Chương 231, dùng đao. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ ken kết vỡ thái đao run nhẹ nhẹ, cuối cùng chia 5 xẻ 7 cái này tinh xảo vũ khí bền bỉ vậy mà tiêu hao nhanh như vậy. Hạo Thiên nhìn xem trên mặt đất nước toát ra thái đao mảnh vỡ, đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng chi sắc. Vũ khí lực bền bỉ mặc dù là tiêu hao nhanh nhất, nhưng là cái này thái đao hắn khi tiến vào kịch bản phó bản thời điểm rõ ràng sửa chữa qua một lần, là đầy bền bỉ. Làm sao lại như thế nát đâu, nát thật nát, có thể công có thể thủ, còn có thể có bao nhiêu loại kéo dài tính, có thể diễn sinh ra không dùng một phần nhỏ pháp, là một cái không tệ tự sáng tạo kỹ năng. Lưu hỏa che kín hai tay, có thể trên phạm vi lớn gia tăng hai tay lực phòng ngự cùng lực công kích, không có tác dụng phụ. Lưu hỏa hoanh bạo toàn thân, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường đại lực phòng ngự cùng gần như vô hạn kháng hỏa tính. Nhưng lấy trước mắt thể nội thuộc tính trả cờ dạ lượng chỉ có thể tiếp tục 3 giây đồng hồ thời gian, liên tục thi triển 3 lần có thể đem tiếp tục thời gian kéo lên đến 9 giây, nhưng sẽ có tổn hại tự thân, lại sau khi dùng qua, thân thể sẽ ở vào sông lên đau đớn trạng thái, ảnh hưởng một chút độ cùng ý thức, đây là bởi vì thể nội kinh lạc tính bền dẻo không đủ, là một loại tác dụng phụ, mà lại đại giới không nhỏ. Còn có một loại, đem lưu hỏa ngưng ở vũ khí, có thể để vũ khí trong tay tuôn ra so hai tay càng kinh người hơn uy lực, mà lại bởi vì không phải là của mình thân thể, có thể đem tất cả thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ ép một chút co lại đến vũ khí bên trong, uy lực có thể thành cấp số nhân tăng trưởng, nhưng là bộ này tác dụng vậy mà như thế bại ra liền liền tinh xảo cấp bậc vũ khí đều duy nhất một lần băng liệt, chẳng lẽ lại cần sử thi cấp hoặc là truyền thuyết cấp vũ khí mới có thể vung ra chân. Chính uy lực sao tự sáng tạo kỹ năng cùng một ít cấm thuật, nếu như vận dụng không tốt, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn phụ gánh vác, nhất là loại này từ cùng loại với thể thuật hoặc là nhận thể thuật tự sáng tạo kỹ năng, mức độ nguy hiểm muốn so cái khác cự ly xa tự sáng tạo kỹ năng lớn hơn mấy lần. Bất đắc dĩ, coi là thật bất đắc dĩ tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, cũng sẽ mất đi một chút đem đối ứng đồ vật. Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, đem trong bọc tinh thiết phi tiêu xuất ra. Sau đó trang bị trên người mình nhìn một chút mình hơi có rất xuống lực công kích, Hạo Thiên chỉ có thể tự nhận không may. Xem ra lần sau cũng muốn đi làm một thanh tốt một chút vũ khí. Nếu không nếu là không cẩn thận đem phi tiêu đều làm sập, vậy liền thật liền muốn tay không ra trận. Bất quá bây giờ cũng không phải cảm khái những này thời điểm, đổi xong vũ khí, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đang cùng mình ảnh phân thân hòa phong hổ bên cạnh chiến liền lui kia hai cái vân ẩn thôn người chơi. Dẫn từ tâm tới. Và nó, đưa ta đao đến sinh môn mở hai cái này vân ẩn thôn người chơi giờ phút này trong lòng phi thường tức giận, bọn hắn muốn chạy, nghĩ rút lui, nhưng là phía trước kia ảnh phân thân lại là cực kỳ khó chơi. Căn bản cũng không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Một mực quay trở về động, lợi dụng tự thân độ ưu thế du đấu, quấy nhiễu bọn hắn rút lui độ, cộng thêm phong hổ phối hợp, để bọn hắn chẳng những không có chạy mất, ngược lại tại bất ngờ không đề phòng còn bị đánh hai lần. Hoàng Bét, tên kia bản thể đuổi tới một người trong đó vừa lui vừa dùng trong tay thái đao ngăn lại phong hổ vùng đánh, hoảng sợ nói. Ném đi quyền trục, nhanh một tên khác người chơi đưa tay ở giữa ngăn trở ảnh phân thân đá chân công kích, sau đó một đao bổ tới, chỉ tiếc một đao kia độ không đủ nhanh, chẳng giống. Kia giấu trong lòng quyển trục người chơi không cam lòng từ trong ngực móc ra một quyển màu đen địa chi quyển trục cùng một quyển màu trắng thiên chi quyển trục, sau đó hướng tương phản phương hướng ném ra ngoài. Quyển trục là thông quan trung nhẫn khảo hạch thiết yếu đạo cụ, mặc kệ là đối nhân vật trong kịch bản tới nói vẫn là người chơi tiểu đội tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Tổ này hoàn chỉnh đạo cụ quyển trục, dù hoặc tính không thể bảo là không lớn. Bọn hắn muốn dùng cái này đến vì rút lui tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà cái này hai quyển trục cũng không có để Hạo Thiên có chút dừng lại, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, thân hình chớp nhoáng, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lục mang, lửa tới gần. Hắn thật sự là biến thái à, liền quyển trục đều không cần hỏng bét, tên kia nhất định đã gom góp quyển trục không có cách, chỉ có thể liều mạng sắc mặt hai người phi thường khó coi, nên chiến, bọn hắn không mù ổn nhờ nên giờ phút này nhưng lại không thể không làm như vậy đối phương độ còn nhanh hơn bọn họ không ít, mà bọn hắn giờ phút này còn bị ảnh phân thân cùng thông linh thú cho cuốn lấy, độ bên trên căn bản là để lên không nổi. Hai người cắn răng, thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, trực tiếp xách đao phản xung. Bành phong hổ thông linh đã đến giờ, ở giữa không trung hóa thành một đạo khói trắng. mà ảnh phân thân cũng tại phía trước đột nhiên cải biến phương hướng, bám vào thân cây hướng phía dưới chạy tới. Chính là kia hai quyển quyển trục rơi xuống phương hướng. Tiểu đội quyển trục có hay không thể, hắn không biết, nhưng là tại cùng đội ngũ phân tán lúc bọn hắn còn không có thu hoạch được một quyển dư thừa quyển trục. Nói đến cũng đủ xui xẻo. Bị đánh tàn hoa lực cuối cùng vậy mà để gạ ạ dạ nhặt được tiện nghi, mà bọn hắn tân tân khổ khổ cùng đối phương tiểu đội làm nửa ngày khung. Giết 4 người, trọng thương 1 người, nhưng lại vậy mà không có lấy đến quyển trục. Cho nên, kia tổ quyển trục nhất định phải nắm bắt tới tay, nếu không nếu là điểm tích lũy đủ rồi, nhưng lại duy chỉ có thiếu đi quyển trục, vậy liền bi kịch. Ảnh phân thân thoát ly vòng chiến về sau, kia hai cái vân ẩn thôn người chơi cũng chính diện đón nhận truy kích mà đến hạo thiên. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong gào thét. Đao minh âm thanh xé gió, liên tiếp. Hai người này có thể giết tiến khu vực trung ương, cũng coi là có chút thực lực, chẳng những từng cái người mang cấp B nhẫn thuật, mà lại tại đao thuật tạo nghệ bên trên cũng đều không thấp. Đao không hư, phá không cực hạn. Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại bắt môn độn giáp trạng thái, nhưng ở như thế độ hạ vậy mà thiếu chút nữa cũng bị đối phương thái đao chém trúng. Một diệp toàn phong một cước hất ra hai người điên cuồng chẳng kích, Hạo Thiên lăng không xoay người, lui lại, hai tay tại thân cây bỗng nhiên nâng lên một chút, sau đó bám vào thân cây lượn quanh tháng 3 năm 60 độ, dưới chân lực, trong nháy mắt vọt tới trước phía trước sông trên đường, xạ dị gẳng bỗng nhiên chuyển hóa, trong đó câu ngọc nhanh lượn vòng. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai tên tinh thông đao thuật người chơi, Hạo Thiên cũng không dám sơ sẩy. Kỳ thật nếu là hắn bạo toàn lực, là có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Nhưng hắn không muốn. Thật vất vả gặp được hai cái tinh thông đao thuật người chơi, trong lòng của hắn đột nhiên có ghi ý nghĩ. Đao thuật của hắn là khuyết điểm, dùng đao đơn giản chính là bổ ngang chém dọc, ngoại trừ đây không phải là đao thuật, cái khác căn bản liền nhất khiếu bất thông. Nếu là có thể mượn nhờ xạ dị gẳng hiệu quả, hơi mượn một chút đối phương đao thuật kỹ xảo, đối với hắn về sau cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Hạo Thiên ra vẻ liên tiếp chống đỡ chi thế, mỗi một cái thái đao chạm kích cũng sẽ ở hiểm lại càng hiểm tình huống dưới né tránh đi, cái này khiến kia hai cái vân ẩn thôn người chơi tựa hồ thấy được hy vọng thắng lợi. Gia hỏa này tựa hồ cũng không giống trong tưởng tượng khó như vậy lấy đối phó, thật sự là lãng phí này đôi xạ dị gẳng một hơi, trực tiếp giải quyết hắn một người trong đó đột nhiên rút đao bạo khởi, thời gian lập lệ đi vào Hạo Thiên trên đỉnh đầu, sau đó một đao đánh rớt. Đao quang bốn phía, sen lẫn làm cho người run rẩy hàn mang, bước ép tới. Đây là Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại xạ dị gẳng trạng thái, nhạy cảm nhìn rõ hiệu quả để hắn đã nhận ra vậy quá trên đao lưu thoán dày đặc trả cờ dạ. Chỉ là đem phổ thông trả cờ dạ bám vào trên lưới đao A điểm này cùng hắn tự sáng tạo kỹ năng cùng loại, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đối phương chỉ là tại lưới đao chỗ bao trùm một tầng mắt thường không thể tra trả cờ dạ, có thể tăng lên trảm kích cường độ, nhưng uy lực lại rõ ràng yếu nhược với hắn người đăng, giải họa mạ đạ.